Tạo hóa tiên đế, chương 1515, ý thức thiên tâm, góc truyện audio.com, ầm ầm, thiên địa chấn rung, một mảnh thế giới kiếm đạo hạo hãn vô biên tràn ngập ra, khắp nơi toàn là kiếm mang hừng hực thần quang quét ngang tứ phương, đan chéo thành một mảnh quang mạc ngập đầy sát cơ. Hơn nữa, Khương Tư Nam cảm giác được phảng phất như pháp tắc chung quanh đều bị cải biến, thiên địa bốn phía đều đang áp bách lên thân mình. Đây là, ý thức thiên tâm, thần sắc Khương Tư Nam khẽ chấn, hắn cảm giác được phiến thế giới kiếm đạo này dường như có được sinh mạng, ẩn chứa một cỗ pháp tắc chi lực bao la áp bách lên người hắn, như một tòa thái cổ thần sơn đè lên thân mình. Không đúng, quyết chưa hình thành ý thức thiên tâm hoàn chỉnh, mà chỉ là thiên đạo tàn khuyết tu vi ngươi trượt xuống từ tiên vương cảnh. Nháy mắt Khương Tư Nam đã nhìn thấu tu vi cường giả trung niên, chỉ sợ bởi vì thụ thương hay nguyên nhân nào đó, mà khiến cho cường giả trung niên rơi rớt khỏi cảnh giới tiên vương, hiện nay chỉ còn là bán bộ tiên vương thôi. Tuy chỉ là bán bộ tiên vương, nhưng thế giới đã lây dính một tia pháp tắc linh tính thần bí, so với bán bộ tiên vương bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Ầm ầm, thanh cổ kiếm hình rồng trong tay cường giả trung niên đại phóng quang mang trong thế giới kiếm đạo, huyễn hóa thành một con chân long đen bóng, bảy chảo, vảy đen, sừng hươu, bạo phát ra lực công kích cường đại không gì sánh nổi. Tiểu tử, sử ra tổ long bảo thuật của ngươi đi. Ta cũng muốn nhìn xem thử, ngươi đã tu luyện bảo thuật chấn tộc của tổ long cung ta đến trình độ nào. Thân ảnh cường giả trung niên hiện lên trong thế giới kiếm đạo, thần tình băng lãnh nhìn Khương Tư Nam nói. Cảm nhận được sát cơ hạo hãn cuộn trào chung quanh, ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, nói: "Nếu ngươi đã muốn kiến thức tổ long bảo thuật của ta, vậy ta thành toàn cho ngươi." Oanh, nháy mắt Khương Tư Nam liền xung thiên mà lên, một quyền oanh ra, một quyền này trời long đất lở, phảng phất như mặt đất đều hóa thành hư vô, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa truyền ra từ trong thời không vô tận tán phát ra khí tức thương mang hạo hãn. Thời khắc này, Khương Tư Nam như thiên đế tuần thị trời cao, đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần quanh thân bao phủ bởi chân long, thần hy tràn ngập ra, trên quyền mang có từng đạo lôi đình kiếm mang nứt vụn, trực tiếp oanh thân ảnh cường giả trung niên thành vụn phấn. Một quyền này ẩn chứa khí thế vô địch nhất vãng vô tiền, ẩn chứa phong mang vô thượng tinh khí thần hợp nhất chiến phá thiên khung. Cái gì, toàn thân người trung niên và lão ẩu đều rung lên, trong mắt mang theo vẻ chấn kinh khó mà diễn tả. Huyết dịch khắp người bọn họ phảng phất như đều như đang sôi trào, một cỗ ký ức truyền từ viễn cổ bắt đầu giác tỉnh, sâu trong nội tâm nhịn không được run rẩy lên. Quả nhiên là tổ long bảo thuật hoàn chỉnh vô khuyết, không ngờ tiểu tử này lại được đến lục như thương long quyết hoàn chỉnh, bắt hắn lại. Nhất định phải bắt hắn lại, người trung niên cuồng hống liên tục trong mắt mang theo phong mang, bắt đầu điều động lực lượng thế giới kiếm đạo vô tận chung quanh toàn lực chấn áp Khương Tư Nam. Ầm ầm, pháp tắc hàng lâm thiên đạo hiển hiện, phảng phất trong thế giới kiếm đạo hiện ra một cây thụ nhãn, từ trong đó bắn ra thần quang màu đen cực kỳ khủng bố. Những thần quang, góc truyện audio.com, màu đen kia chút xuống như mưa toàn là lực lượng pháp tắc bản nguyên, mỗi tia mỗi sợi đều có thể sánh với một kích toàn lực của Đại La Kim Tiên. Nhưng mà tất cả những pháp tắc thần quang kia đều hóa thành phấn vụn dưới một quyền của Khương Tư Nam. Khắc này, Khương Tư Nam dường như được thái cổ tổ long phụ thể, khắp người lấp lánh phong mang vàng rực long uy cái thế, mắt hàm tiên dương, trực tiếp oanh tới thụ nhãn của thế giới kiếm đạo. Tổ long bảo thuật hoàn chỉnh mạnh vậy ư, người trung niên ngoài vẻ kinh hỉ, trong lòng cũng cảm thấy lạnh buốt không khỏi có phần sợ hãi. Lực lượng một quyền này của Khương Tư Nam quá cường đại, nứt vụn thiên địa thương khung, nứt vỡ thiên đạo pháp tắc, phảng phất như dưới một quyền kia vạn ngàn sinh linh đều chỉ như là kiến hôi. Trước đây người trung niên chỉ nghe qua tổ long bảo thuật hoàn chỉnh được xưng là bảo thuật sát phạt đệ nhất từ thời thái cổ, nhưng chưa hề thấy qua tổ long bảo thuật hoàn chỉnh được thi triển lần nào. Hiện nay Khương Tư Nam tay nắm uy thế tổ long bảo thuật đánh tới, khiến hắn không khỏi sợ hãi. Cây thụ nhãn trên 9 tầng trời là nguồn gốc lực lượng của thế giới kiếm đạo, nếu bị Khương Tư Nam hủy diệt rất có khả năng thế giới của hắn sẽ sụp đổ nứt vỡ. Chanh, kiếm mang cuồn cuộn, long hình cổ kiếm xuất vỏ, mặt trên có hai văn tự cổ lão long tuyền. Long Tuyền Tiên Kiếm cũng là tiên thiên linh bảo cực phẩm của Tổ Long Cung, được lây dính máu tươi long tộc cường đại không gì sánh nổi, có thể chém hết vạn vật thế gian. Một kiếm này chém xuống, nháy mắt Khương Tư Nam cảm thấy thần hồn mình phảng phất như bị chia thành hai nửa. Ầm ầm, Khương Tư Nam nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp tế ra Cửu Long Thần Hỏa Lô chín luồng chân long hình thành kết giới phòng hộ cường đại, ngăn lại một kiếm khủng bố kia. Chanh, hỏa tinh tứ xạ Cửu Long Thần Hỏa Lô rung mạnh, Khương Tư Nam liền thừa thế xé nứt hư không, xông ra thế giới kiếm đạo. Cửu Long Thần Hỏa Lô ở trong tay ngươi, là ngươi giết Đan Dương Tử, ánh mắt người trung niên càng thêm phần lăng liệt, sát cơ tuôn ra hừng hực. Chẳng qua Khương Tư Nam không tiếp lời, mà đột nhiên oanh một quyền ra sau lưng, lôi đình hừng hực, hỏa diễm và linh thủy đen ngòm đan chéo thành quang mang ba màu trực tiếp đánh văng long đầu quải trượng đánh lén từ đằng sau. Khương Tư Nam tay cầm cửu long thần hỏa lô cực kỳ cẩn thận nhìn người trung niên và lão ẩu. Hai người này đều là tuyệt thế cường giả trượt xuống từ cảnh giới tiên vương, lấy tu vi mà luận chiến lực thì có thể xem là hai đối thủ cường đại nhất mà Khương Tư Nam gặp được từ trước đến nay. Vừa nãy trong thế giới kiếm đạo của người trung niên, Khương Tư Nam dốc ra hết thủ đoạn, tổ long bảo thuật toàn lực phát động, lại thêm cả cửu long thần hỏa lô, mới miễn cưỡng trốn ra kiếm đạo thế giới. Trong khi hồng mông thế giới của hắn tuy vô cùng to lớn, nhưng vẫn chưa dựng dục ra thiên tâm ý thức hoàn chỉnh, so với hai người trước mắt thì có vẻ còn rất giòn yếu. Tiểu tử, người giết Đan Dương Tử, Đan Tiêu Tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta còn nghe đám người Thái Sơ Thánh Địa cũng đang tìm ngươi, đắc tội nhiều người như vậy, dù là thần tiên học viện cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Nếu ngươi ngoan, gocchuyenaudio.com, ngoãn theo chúng ta phản hồi Tổ Long Cung, giao ra Tổ Long bảo thuật cùng bí mật trong người ngươi, có lẽ chúng ta còn có thể tha ngươi một mạng. Lão ẩu âm trầm nói, trong mắt chứa đầy sát khí xâm hàn. Bọn họ cũng cảm giác thấy Khương Tư Nam khá là vướng tay, hai người bọn họ trước kia đều là cường giả tiên vương, bởi trọng thương mới rơi rớt về cảnh giới bán bộ tiên vương, nhưng một khi hai người liên thủ, dù cả cường giả tiên vương cũng chưa hẳn có thể đánh lại. Không ngờ, như thế vẫn không bắt được Khương Tư Nam. Đan Dương Tử muốn giết ta tự nhiên bị ta giết chết, cửu long thần hỏa lô tự nhiên cũng rơi vào trong tay ta. Nói nhảm ít thôi, muốn đánh thì cứ đánh, có lẽ đợi lúc các ngươi thắng ta, không chừng ta sẽ giao tổ long bảo thuật cho các ngươi. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, chiến ý bừng lên trong mắt. Tuy thực lực người trung niên và lão ẩu đều cực mạnh, nhưng cũng chính bởi thế, chiến ý trong lòng Khương Tư Nam lại càng cường thịnh. Đánh một trận cùng cường giả long tộc vừa khéo có thể kiểm nghiệm uy lực tổ long bảo thuật của mình. Cách chương.